Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Hôm nay hoa nó 500 triệu. Nghe nói như thế, Tào Vân Trạch có chút gấp. Nào có cái gì những công ty khác? Không phải, Triệu tổng các ngươi này sao lại thế này? Làm sao một hồi muốn, một hồi không muốn? Nói, Tào Vân Trạch hít vào một hơi, nói tiếp, dạng này Triệu tổng, chúng ta cũng không nhiều lời, đem giá cả triệu hồi đến giá gốc, 260 nguyên nhất gram, các ngươi phái người đem chứa hàng, như thế nào? Triệu Hải Phong cười, Tào tổng, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu, nhưng rất xin lỗi, công ty của chúng ta tạm thời không cần các ngươi fullerene C60. Giao dịch, vẫn là lưu đến sang năm đi thôi. Sang năm, fullerene một cái 3 tháng một cái giá. Đến sang năm giá tiền này, chỉ sợ có thể té ngã 240 lấy đi xuống. Tào Vân Trạch nói ra, Triệu tổng, trước đó chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Ta thừa nhận là ta Tào Vân Trạch vấn đề. Vì biểu thị ấy nấy, ta chủ động lại để cho 10 nguyên giá cả. 250 nguyên nhất gram. Triệu Hải Phong cười ha ha. Tào tổng, ngươi thật đúng là theo 280 xuống đến 250 nguyên nhất gram. Xem ra ngươi cũng gấp đi. Bất quá thật rất không có ý tứ. Hiện tại đừng nói là 250 nguyên nhất gram. Ngươi coi như lại hàng 10 nguyên cũng không được. Cụ thể vì cái gì? Ta muốn coi như ta không nói. Các ngươi hẳn là cũng có nghe thấy đi. Tào Vân Trạch sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, là bởi vì ra các ta tình huống bên kia sao? Không sai, ngay tại vừa mới, chúng ta đã theo Dương Thông mậu dịch công ty trong tay, lấy 200 nguyên nhất gram giá cả, cầm xuống dòng giá 3 tấn độ tinh khiết 99.9% fullerene C60, cho nên nhiều lời nói ta cũng không nói. Tào tổng cứ như vậy đi, chúng ta dành thời gian trò chuyện tiếp. Nói xong, Triệu Hải Phong trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến ụp ụp âm thanh, Tào Vân Trạch đưa di động ném cho thư ký về sau, vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút muốn chửi má nó. 200 nguyên nhất gram fullerene C60, cái này gọi là Dương Thông mậu dịch công ty xí nghiệp. Thật là nghèo đến điên rồi. Tào Vân Trạch biết, nghe Triệu Hải Phong cơn giận này, bọn họ Vạn Long công ty ở phương diện này cần phải có tránh thuế thủ đoạn, đem cái kia 3 tấn fullerene trở về trong nước, giá cả hẳn là sẽ không vượt qua 210 nguyên mỗi gram. Mà Tào Vân Trạch bên này, năng lực kém nhất tiếp nhận giá cả cũng liền 250 nguyên mỗi gram. Mỗi gram kém trọn vẹn 40 nguyên, phóng đại đến 3 tấn fullerene trên thân, đây chính là 120 triệu chênh lệch giá a. Cho nên, Tào Vân Trạch vô cùng rõ ràng, lần này cùng Vạn Long đồ trang điểm công ty mua bán, xem như thất bại, ta mẹ nó thật đúng là tất chó, sớm biết thì không giả. Tào Vân Trạch hiện tại cũng hối hận muốn chết. Trong tay hắn những thứ này fullerene xác thực không lo bán, có thể bởi vì số lượng quá to lớn, còn lại công ty nhỏ căn bản nhất miệng ăn không hết. Thật chính là muốn toàn bộ bán đi, cũng phải chờ tới sau mùa xuân, đến lúc đó giá cả chỉ sợ sẽ còn ngã. Nghĩ đến đây gốc giả, Tào Vân Trạch thì hận không thể cho mình hai cái tát. So với Tào Vân Trạch phiền muộn Giang Bác, nhưng bởi vì doanh thu 12 ức mà vui vẻ khóe miệng đều liệt ra. Tại hắn đi vào Jakarta ngày thứ hai, thì có một nhà Hoa Hạ Quốc nội công ty, một nhà Australia công ty, một nhà Indonesia bản địa công ty, cùng một nhà đến từ Bổng Quốc công ty. Tổng cộng 4 nhà công ty, tuần tự tại 10 giờ sáng trước đã tới Dương Thông mậu dịch công ty. Trong nước công ty chính là Vạn Long đồ trang điểm công ty. Triệu Hải Phong khi hiểu được tình huống cũng xác nhận fullerin C60 độ tinh khiết là thật về sau. Không nói hai lời, trực tiếp biểu thị cái này 6 tấn fullerin hắn toàn đều muốn. Còn lại ba nhà người của công ty nghe, đó là đương nhiên chết sống không làm. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời a, có tiện nghi hàng, mọi người cùng nhau mua nha, ăn một mình, đánh chết. Vì chuyện này, mấy cái mới làm cho mặt đỏ tới mang tai, thậm chí kém chút đánh nhau. Nói thật, nhìn về phía đồng bào trên mặt mũi, Giang Bác đúng là muốn đem những này fullerin C60 cùng một chỗ bán cho Triệu Hải Phong. Nhưng hắn cảm thấy nếu quả thật làm như thế, Triệu Hải Phong chỉ sợ đi không ra Jakarta a. Cho nên, vì an toàn của hắn lý do, Giang Bác để Trang Miểu bán 3 tấn fullerin C60 cho Triệu Hải Phong. Còn lại 3 tấn, ba nhà khác công ty chia đều. Đến tận đây, 6 tấn fullerin C60, tại trước giữa trưa đã toàn bộ tuột tay, còn lại khoan thai tới chậm công ty mua sắm đám người. Lại là không thể tránh khỏi phí công một chuyến, tức giận tới mức giơ chân. Nhưng cái này cùng Giang Bác lại có quan hệ gì đâu. Ai bảo các người không tới sớm một chút. Lỗi thời, fullerin toàn bộ tuột tay. Khấu trừ ra Trang Miểu bên này chi tiêu, Giang Bác hiện tại tài khoản số dư còn lại đã đi tới 23 ức cộng. Không có tiếp tục tại Jakarta lưu lại đi xuống tất yếu. Xế chiều hôm đó 5 điểm, Giang Bác cùng Trang Miểu liền lấy phía đông hàng không trở về chuyến bay, trực tiếp về hướng Thượng Hải. Khi trở lại Thượng Hải Bách Duyệt khách sạn thời điểm, đã là ngày 15 tháng 1, trời vừa rạng sáng nửa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày hôm sau, làm trong ngày mùa đông cái kia vòng mặt trời rực rỡ bỗng dưng mà lập tức. Giang Bác cũng theo ngủ say bên trong tỉnh lại, rửa mặt sau đó dùng đến khách sạn phục vụ sinh đưa tới dinh dưỡng bữa sáng. Giang Bác một bên uống vào sữa bò, một bên suy nghĩ hôm nay hành trình. Đã là âm lịch 21, khoảng cách Tết Xuân cũng không có mấy ngày a. Lúc nhỏ, vừa nhắc tới Tết Xuân, đại đa số người đều là vui mừng hớn hở, tâm trí hướng về. Nhưng theo thời đại tiến bộ, làm giải trí hạng mục biến đến phức tạp đa dạng về sau, rất nhiều người lại đối đương thời Tết Xuân không có như vậy mong đợi. Giang Bác liền là một cái trong số đó. Nhưng là, hàng năm chỉ về nhà như vậy 1-2 lần. Cùng cha mẹ gặp mặt số lần quá ít. Mỗi lần yên tĩnh cũng không nhịn được sẽ muốn nghĩ bọn hắn. Cho nên Tết Xuân là khẳng định phải trở về. Mà lại, trong hòm ai tầm còn có 2 gốc ngàn năm nhân sâm núi. Cái đồ chơi này hiện đang bán lấy tiền cũng đổi không có bao nhiêu tiền. Mấy chục triệu mà thôi. Giang Bác không quan tâm điểm này. Cho nên, liền dự định xách về đi để cha mẹ bồi bổ thân thể. Có điều, tại về nhà ăn Tết trước đó, ta có phải hay không cái kia lại làm những gì sự tình khác đâu. Hiện tại tài khoản số dư còn lại chừng 23.7 ức. Trong cửa hàng cũng còn mang theo một cái không biết tiêu phí đáng giá fullerin thiết bị bản vẽ. Không tiêu ít tiền, cảm giác toàn thân không nở ra thản a. Hệ thống ba ba, có thể cho cái gì hoa nó mấy trăm triệu nhiệm vụ à? Để cho ta thật tốt bại phá của. Nói thầm một trận, Giang Bác cũng không nghe thấy hệ thống ban bố nhiệm vụ nhắc nhở. Nhất thời phủi hạ miệng. Cũng không để ý hệ thống, vẫn suy nghĩ, đã hệ thống không ban bố nhiệm vụ, vậy ta thì chính mình hoa đi, định vị tiểu mục tiêu, hôm nay hoa nó 100 triệu, không không không, 100 triệu quá ít, hoa nó 500 triệu đi, bất quá, cái này 500 triệu làm sao tiêu đâu, máy bay, du thuyền, tư nhân hải đảo, cảm giác quá phiền toái. Không bằng mua phòng ốc tiêu đến nhanh, bằng không lại đi thang thần nhất phẩm mua mấy bộ phòng. Muốn tiêu hết cái này 500 triệu, phương pháp quả thực nhiều lắm, ánh mắt chiếu tới chỗ, hết thảy có thể dùng tiền đến xử lý sự vụ, đều có thể dùng để tiêu xài. Chỉ bất quá, nếu bàn về hiệu suất biện pháp nhanh nhất, mua nhà hoặc là đầu tư công ty, thuộc về hàng đầu. Một phen suy nghĩ về sau, Giang Bác định ra một ngày tiêu hết 500 triệu kế hoạch. Hắn dự định đi trước mua mấy bộ phòng, sau đó lại đi trung tâm mua sắm bại nó mấy chục triệu. Không sai biệt lắm là đủ rồi. Trên cái thế giới này, dùng tiền như thế thô, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một cái. Bất quá, đã chỉ là đơn thuần dùng tiền cầm tiêu phí giá trị, Giang Bác cũng không có chú ý nhiều như vậy. Chỉ cần không nháo tâm, nhanh chóng xài hết thì xong việc nhi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.